Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 515, bị ép hôn, cầm túc tại nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sấm lớn đánh thức Hạ Nhược Vũ trong giấc ngủ, cô xoa xoa đôi mặt đau của mình, nhưng vẫn còn đau nhói trong não. Sau khi nhìn xung quanh, cô nhận ra rằng cô thực sự đang ngủ trong phòng của mình. Cô đứng dậy, Hạ Nhược Vũ loạng choạng đi ra cửa, đưa tay ra vặn nắm cửa, vặn nhiều lần, cánh cửa hoàn toàn không mở ra được. Cô mới nhận ra có gì đó không ổn. Mẹ đang ở bên ngoài sao? Tại sao mẹ lại muốn nhốt con? Lòng bàn, tay yếu ớt gõ cửa, giọng nói của Hạ Nhược Vũ đầy khó hiểu, bây giờ là thời khắc mấu chốt của nhà họ Hạ, tại sao mẹ lại làm chuyện này? Đứng sau cửa phòng, Đường Hồng Xuân nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Vũ bên trong, sau vài lần mở miệng, bà mới miễn cưỡng tìm được giọng nói của chính mình. Nhược Vũ, đừng sợ, mẹ đang ở bên ngoài. Vậy thì thả con ra ngoài đi, ba cần con, công ty Nhật Hạ cũng cần con. Đặt đôi tay yếu ớt xuống, giọng Hạ Nhược Vũ bình có chút run rẩy, toàn thân vẫn cảm thấy yếu ớt. Cảm giác này đối với Hạ Nhược Vũ cũng không xa lạ, đây là tác dụng của việc bị đánh thuốc, nhưng tại sao cô lại bị đánh thuốc, cho đến bây giờ cô vẫn không tin rằng mẹ ruột của mình sẽ cho mình uống thuốc, hẳn là có chút hiểu lầm trong đó. Sau khi lau nước mắt trên mặt, giọng nói của Đường Hồng Xuân nghẹn ngào, khàn khàn, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy quyết tâm. Nhược Vũ, cho dù con cố gắng thì cũng có thể làm gì chứ, không phải sao? Khi Hạ Nhược Vũ nghe được mẹ cô nói vậy, cả người có chút sững sờ, ai bảo cô không làm được gì? Hôm qua cô đã gặp vài người quan trọng, mẹ tin con, mẹ đưa điện thoại cho con đi ra ngoài, con thật sự có thể xoay chuyển tình thế. Đưa tay ra, Hạ Nhược Vũ lại nắm chặt tay vào cửa, trong lòng càng thêm hồi hộp, người mẹ đang nói chuyện bên kia dường như đã hoàn toàn thay đổi, không còn dịu dàng ân cần như thường lệ. Mẹ đã hứa với Hàn Công Danh thay con, chỉ cần con kết hôn với Hàn Công Danh, cậu ta sẽ giúp chúng ta vượt qua cơn nguy kịch. Điện thoại vang lên một hồi, Đường Hồng Xuân liếc mắt nhìn. Mạc Du Hải, trên màn hình điện thoại Hạ Nhược Vũ, ánh mắt bà quyết tâm, lập tức cúp máy. Có phải là Mạc Du Hải gọi không? Chỉ trong vài giây, Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy mẹ mình do dự một lúc, nhưng tiếng chuông đột ngột dừng lại, sau đó là tiếng bước chân của mẹ nhỏ dần. Mẹ, Hàn Công Danh là kẻ xấu xa, mẹ làm sao có thể tin lời của anh ta? Chấm, Hạ Nhược Vũ tức giận hét lên, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của mẹ, nhưng trên hành lang lại không có tiếng bước chân. Khi bước xuống cầu thang, Đường Hồng Xuân nhìn trời mưa bên ngoài có phần uể oải, lòng cũng hoang vắng, bấy lâu nay chồng bà luôn là cả bầu trời với bà, hạnh phúc của con gái có thể hy sinh nhưng trời không được sụp đổ. Tiếng hét của Hạ Nhược Vũ tiếp tục vang lên từ trên lầu, nhưng khuôn mặt cương nghị của Đường Hồng Xuân không hề dao động, một lúc sau, bà lại miễn cưỡng lên lầu. Nhược Vũ, con đừng làm loạn nữa. Gõ cửa, giọng nói của Đường Hồng Xuân có chút yếu ớt, giống như cánh hoa bị mưa làm ướt, không thể vùng vây. Nghe thấy giọng nói, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng đứng dậy, trên mặt hiện lên tia hy vọng, mẹ, Hàn Công Danh đến tìm mẹ phải không? Trà tối hôm qua cũng là cho anh ta uống sao? Đúng vậy, trước khi con trở lại, cậu ta vừa mới rời đi, lúc đầu còn tưởng rằng con đã đụng phải. Đường Hồng Xuân không hề né tránh, bà thẳng thắn thừa nhận cuối cùng tất cả đều là vì bà muốn từ bỏ Hạ Nhược Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm mắt lại, Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Mẹ, con có thể làm những gì anh ta đã hứa với mẹ. Chỉ cần mẹ tin con, bao nhiêu năm như vậy, con đã bao giờ khiến mẹ thất vọng chưa? Khi còn học đại học trong một khoảng thời gian, Hạ Nhược Vũ cũng chuyên môn kỹ năng đàm phán một đoạn thời gian, không ngờ lần này lại dùng đến nó. Nghe những lời của Hạ Nhược Vũ, Đường Hồng Xuân dường như không nghe thấy cô nói, bà chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Nhược Vũ, làm sao mà kiên nhẫn? Được dù sao thì con cũng chỉ là một cô gái, sao có thể có kỹ năng của một người đàn ông. Về những lời nhận xét của mẹ Hạ, Hạ Nhược Vũ thực sự không biết phải giải quyết như thế nào. Cô thực sự không ngờ rằng vào thời điểm quan trọng nhất trong suy nghĩ của người mẹ, bà thà đi tin vào người ngoài còn hơn tin vào con gái ruột của mình. Mẹ, ngay cả khi con ghét Hàn Công Danh, mẹ cũng không thay đổi ý kiến. Sao, Hạ Nhược Vũ lấy ra quân bài cuối cùng, nếu một người mẹ, ngay cả hạnh phúc của con gái mình cũng không quan tâm, vậy thì con nói thêm cũng không có ý nghĩa gì. Nước mắt ướt đẫm má Đường Hồng Xuân, bà dừng lại, nhưng trong lòng không có ý muốn thối lui. Nhược Vũ, mẹ xin lỗi. Cả hai ngày nay, Hạ Nhược Vũ không ăn một chút thức ăn, thậm chí là nước, vì quyết định của Đường Hồng Xuân không thể thay đổi, nên cô chỉ có thể nghĩ đến điều này. Đã hai ngày, Hạ Nhược Vũ không biết tình hình bên ngoài thay đổi, ngay cả luật sư cô tìm cũng không liên lạc được, mọi thứ rõ ràng đang ở ngay trước. Mắt nhưng cô không thể đụng vào, chuyện này còn đáng sợ hơn cả hủy hoại một con người. Nhược Vũ, con ăn gì đi, mẹ cầu xin con đấy. Giữa trưa nắng chói chang, Hạ Nhược Vũ ngồi thất thần trước cửa sổ tiếng, nghe giọng nói ngoài cửa, nhưng cô không có sức để nói, chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh vật bên ngoài. Đột nhiên, một chiếc xe ô tô sang trọng màu trắng sáng lọt vào tầm mắt của Hạ Nhược Vũ, đôi mắt cô hơi híp lại, nhìn rõ người xuống xe, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt yếu ớt. Chỉ mới 2 ngày trôi qua mà một số người không thể chịu đựng được rồi. Bác Nhược Vũ thế nào rồi? Đặt món quà mang theo lên bàn cà phê, Hàn Công Danh nhìn người phụ nữ đối diện với vẻ mặt thành khẩn, giọng nói đầy cung kính. Trên mặt nở nụ cười, Đường Hồng Xuân không trả lời câu hỏi của Hàn Công Danh, thay vào đó, bà nhìn bầu trời bên ngoài, thản nhiên nói. Chuyện của ba con bé tiến triển tốt chứ? Rất ổn, tiến độ rất tốt nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Như bác đã biết, chuyện này không dễ giải quyết. Sau đó, ánh mắt Hàn Công Danh lơ lửng trên lầu, ý định muốn làm gì thì quá rõ ràng. Khóe miệng co giật một chút, Đường Hồng Xuân vẫn là nhượng bộ. Cháu đến thăm Nhược Vũ đúng không? Hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé, củng cố quan hệ. Gỗ cửa, Hàn Công Danh nhìn qua lỗ mắt mèo, hoàn toàn không nhìn ra được gì. Nhược Vũ, em sao rồi? Nghe được giọng nói của Hàn Công Danh, trong đầu Hạ Nhược Vũ nhở lại một câu. Mèo khóc chuột rất giả dối. Cảm ơn anh, gần đây tôi sống rất tốt. Khi đứng dậy, trước mắt Hạ Nhược Vũ xuất hiện một đốm đen nhỏ, trong đầu cô cũng hiện lên một cơn choáng váng, mất mấy giây cô mới hoàn hồn. Nhược Vũ, đừng ghét bỏ anh. Chỉ cần lấy anh thì em sẽ hạnh phúc, trên đời này, không có người đàn ông nào yêu em hơn anh. Cách chương.